Chương 970, Tà thiếu đùa giỡn tiên tử, phệ hồn chiến thiên gia. Mặt trời mới mọc, biển mây trên quảng trường lúc này chỉ còn lại hai tòa lôi đài. Nhìn đối diện xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ, Lưu Húc khe khẽ thở dài, vốn tưởng rằng hai người sẽ ở trận chung kết bên trên thấy, không muốn nhưng ở cái này bán kết liền đụng phải. Tình huống này dường như cùng nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm gặp gỡ có chút tương đồng đâu, cũng không biết cái kia lúc nhìn đối diện cái kia dường như băng sơn tuyết liên nữ tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thưởng thức, mê man, vẫn là không biết làm sao. Lập tức Lưu Húc lại là nhẹ nhàng cười, tự mình nghĩ những thứ này làm cái gì, ngược lại kết quả đã sớm quyết định, trận chung kết cùng bán kết đều là giống nhau. Hắn không phải Trương Tiểu Phàm, cũng sẽ không vì thu được một cô gái phương tâm, mà bị thần kiếm ngự lôi chân quyết phách một cái, coi như nữ tử này là mình phong ấn trí nhớ vị hôn thê. Cái này chàng trận đấu hắn thắng chắc. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Lưu Húc cũng là có nhàn hạ bắt đầu thưởng thức đối diện Lục Tuyết Kỳ tới. Ngược lại lần này sau cuộc tranh tài, phỏng chừng đối diện liền muốn hận chính mình hận đến nha dương dương, lúc này nhất định phải xem đủ bản mới đúng. Đương nhiên sau cùng đại kết cục nhất định là hắn Lưu đại quan nhân ôm mỹ nhân về là được rồi. Đối diện Lục Tuyết Kỳ chú ý tới Lưu Húc cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt, cái kia dường như xem thương phẩm một dạng nhãn thần, để cho nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong đầu không tự chủ cũng nhớ tới đêm qua sư phụ cùng lời của mình. Tuyết Kỳ, lần này trận đấu tận lực là tốt rồi, thắng bại không thể so với ngươi nhớ để ở trong lòng. Ngày hôm qua ta đi xem cái kia Lưu Húc cùng Thường Vân giao thủ lôi đài, hắn sợ rằng đã đến rồi nói chung, lần này trận đấu ngươi bảo toàn chính mình làm chủ, đừng bị thương gì, người này nghe nói năm mới lệ khí lách thân. Sát khí rất nặng, xuất thủ lúc khó tránh khỏi không nhẹ không nặng, ngươi nghìn vạn cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ biết sủi lệ kỳ thực cũng không coi trọng chính mình cái này chàng trận đấu, cho nên mới có lần này ngôn luận, nhưng hơn 10 năm khổ tu, sư phó tâm nguyện cùng lý tưởng, lại sao có thể là dễ dàng buông tha, còn có hai chàng trận đấu, mình nhất định phải thắng. Bạch Y Lệ như tuyết, tóc xanh như suối, Lục Tuyết Kỳ đứng bình tĩnh ở trên sàn đấu, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Ở sau lưng nàng, Thiên Gia kiếm vô phong tự mình nhàn nhạt lam quang phún ra ngoài, dường như cảm thấy chủ nhân chiến ý, ở xa xa hô ứng. Dưới đài, chú ý tới Lưu Húc cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt, Điền Linh Nhi bất mãn miết lên, tay nhỏ bé ở hổ phách chu lăng bên trên lấy tới lấy lui. Nàng hiện tại đến không thế nào lo lắng Lưu Húc gì tình biệt luyến, chỉ là nhìn người trong lòng ý vị mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân khác, tâm lý khó chịu mà thôi. Mà những cái này thanh vân môn nam đệ tử, nhìn Lưu Húc cái kia vô lễ dáng vẻ, mỗi một người đều là cắn răng nghiến lợi. Chỉ là bị chấn nhiếp bởi Lưu Húc hôm qua hùng vĩ, tức giận nhưng không dám nói. Chỉ có thể hận hận nhìn chòng chọc trên đài, trong lúc nhất thời mảnh này lôi đài ngược lại yên tĩnh lại. Làm trung đỉnh trỗi lên, quanh quẩn ở trên thông thiên phong. Đây là trận đấu bắt đầu thanh âm. Dường như bị đè nén lâu lắm, dưới đài giữa đệ tử bỗng nhiên bạo phát ra một hồi bài sơn đảo hải thanh âm. Bên trên, Lục sư muội, nhất định phải cho tiểu tử này chút dạy dỗ. Nhìn thần kiếm thiên gia há là cái kia thiêu hỏa côn có thể so sánh. Lục sư muội tất thắng. Nghe cái kia giống như phàm nhân trợ thanh âm, ngồi ở mấy vị thủ tọa ở giữa, Điền Bất Dịch sắc mặt một mảnh tái nhợt, xoay đầu lại nhìn một bên Thương Tùng đạo nhân liếc mắt, nói ra: Thương Tùng sư huynh, ta thanh vân môn khi nào cùng những cái này phàm phu tục tử một loại, nhiều như vậy đang đồ tử, ngươi cái này hình viện thủ tọa là làm kiểu gì? Thương Tùng cũng là lơ đễnh, ngắm Điền Bất Dịch liếc mắt, nói ra: Là ngươi môn hạ đệ tử hạ thủ quá mức tàn nhẫn, phạm vào nhiều người tức giận mà thôi. Bởi vì ngày hôm qua trận đấu, Lưu Húc nhất chiêu liền đem Thường Vân đánh tàn phế, tài phán trưởng lão đều không ngăn cản được xuống tới. Vì vậy hôm nay mấy vị này thủ tọa bao quát trưởng môn Đạo Huyền chân nhân đều trình diện, thứ nhất là nhìn Lưu Húc vị này mấy trăm năm qua thanh vân môn nhất đệ tử xuất sắc đến tột cùng, một người cũng là phòng ngừa cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao có thể đi vào tứ cường, từng cái đều là thanh vân môn tương lai mấy trăm năm đống lương. Nghe Thương Tùng giải thích, Điền Bất Dịch chính là giận dữ, nói ra: Lao thất phạm lỗi gì, gây nên nhiều người tức giận, không phải là xuất thủ dạy dỗ một cái bởi vì đẹp sắc làm cho hôn mê đầu não tiểu bối sao? Tu đạo đã bao nhiêu năm, còn có thể bị chính là đẹp sắc mê hoặc, người như thế ở chúng ta thanh vân môn mới là ném mọi người mặt. Điền Bất Dịch tại nơi không ngừng nói, lại không phát hiện một bên sủi gậy khuôn mặt đều trầm xuống, cái này chết bản tử mơ mỉ hệ nở dê một tiếng đẹp sắc. Là ám bắn đồ đệ mình là dựa vào lấy tướng mạo thủ thắng sao? Còn chính là đẹp sắc, cũng không biết năm đó là ai ở thất mạch hội võ trong lúc len lén tìm tiểu sư muội hẹn hò, kết quả tinh lực không đông đảo, ngày thứ hai không có hai cái đã bị người khác đánh xuống lôi đài tới. Xui ghệ há mồm định châm chọc Điền Bất Dịch vài câu, lúc này trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng là lên tiếng. Được rồi, đều là nhất mạch thủ tọa, cãi nhau giống tiểu gì, trận đấu cũng bắt đầu, chuyên tâm hay chờ xem. Đạo Huyền chân nhân chấp trưởng thanh vân nhiều năm, tự nhiên có một phen uy nghiêm. Thấy hắn mở miệng, Điền Bất Dịch mấy người chỉ có thể hậm hực im lặng. Đại tiểu trúc phong đệ tử Lưu Húc Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Trên đài nương theo đồng thời vang lên hai tiếng bắt chuyện, Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ cũng giao thủ. Lục Tuyết Kỳ tay trái vừa so sánh với, ở sau lưng nàng thiên gia chậm rãi từ trong vỏ kiếm mọc lên, dịch thấu trong suốt thân kiếm vòng quanh hào quang màu xanh lam nhạt, thấu xương băng hàn làm cho cả quảng trường nhiệt độ không khí đều giảm xuống đứng lên. Trận đấu mới vừa bắt đầu, Lục Tuyết Kỳ thiên gia đã ra khỏi vỏ. Mà đối diện Lưu Húc tay trái Hồ Lão Cầm, một đoạn đen nhánh giống như thiêu hỏa côn đoạn côn liền từ trong tay háo tuột xuống tới trên tay. Tuy là không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng dưới đài vẫn là một hồi cười vang, cùng đối diện đường hoàng cao quý tiên khí muôn phương thiên gia so sánh với, lúc này phệ hồn giống như là trên mặt đất xấu xí côn trùng, nhóm lớn thanh vân đệ tử càng là phát sinh từng đợt hư thanh. Chỉ bất quá các vị thủ tọa còn có một chút nhãn lực cao minh hạng người cũng là không cười, ngược lại là chú mục quan sát. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.